99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1663, chương 1673, súng đều ăn qua. Không đơn giản chỉ là Diệp luật sư là nghĩ như vậy. Liền Lệ Cận Nam Diệp Du Du cũng là ý tưởng như vậy. Chỉ là ai biết, tại Lệ Cận Nam nói ra lời kia thời điểm, Diệp Điềm đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hướng về bọn họ chạy tới. Diệp Điềm thế tới quá mạnh, Lệ Cận Nam con ngươi thu vào, khẽ híp một cái, đem Diệp Du Du lui về phía sau ôm đi. Nhìn qua Diệp Điềm rào rạt mà đến thân thể, không tránh không né, Diệp Du Du kinh hô một tiếng. Chỉ là còn chưa kịp né tránh, nhìn thấy Diệp Điềm thân thể hung hăng đụng phải Lệ Cận Nam thân. Lệ Cận Nam thân thể bị bỗng nhiên va chạm, có chút biên độ nhỏ lắc lư lúc này, nhưng là giây lát, liền đứng vững vàng ngay tại chỗ. Diệp Du Du chỉ cảm thấy thân thể hơi chao đảo một cái động. Biên độ là cực nhỏ, chỉ là Diệp Điềm lại là tại cùng lúc kêu thảm một tiếng, lập tức té ngã tại mặt đất. Diệp Du Du vô ý thức liền đi nhìn Diệp Điềm một chút. Chỉ thấy nàng khóc đến càng ngày càng lợi hại. Ngồi ở mà, nện đủ ngừng lại ngực. Ngươi không sao chứ? Diệp Du Du có chút đau lòng. Sờ lên vừa mới bị Diệp Điềm đụng vào địa phương. Thanh âm có chút gấp. Lệ Cận Nam thân thể đứng được vững vàng. Trở tay đưa nàng tay nắm chặt. Nói, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì mới là lạ. Diệp Du Du nhìn thoáng qua tay hắn, bị đụng vào địa phương đã có chút ửng đỏ, còn bị thứ gì cạ rớt một tảng lớn ra. Diệp Du Du thanh âm mang thêm vài phần lo lắng, giọng nghẹn ngào. Làm sao cũng không biết tránh ra, có đau hay không? Không có việc gì. Lệ Cận Nam có chút bất đắc dĩ, đưa nàng có chút nhấn một cái. Nói, ta nếu là tránh qua, tránh né, không đụng vào ngươi cùng hài tử. Đây chính là hắn đứa bé thứ nhất, cũng không thể xảy ra chuyện rồi. Hắn còn phải dựa vào đứa bé này. Còn hài tử mụ mụ cho chỉnh về trong nhà đi đâu? Diệp Du Du nghe vậy, cảm động đến khóc như mưa. Nước mắt nước mũi toàn bộ ngưng tụ, trầm thấp nghẹn ngào lên tiếng. Lệ Cận Nam đưa nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, hù dọa. Diệp Du Du khóc đến càng hung, nước mắt trôi tại hắn thân. Đi thôi, chúng ta trở về. Lệ Cận Nam đưa nàng ôm lấy muốn đi lên phía trước. Quay đầu nhìn thoáng qua Diệp luật sư. Nói, người giải quyết, cẩn thận một chút, tốt Lệ tiên sinh. Cùng Diệp Du Du đi ra ngoài. Lệ Cận Nam vừa mới chuẩn bị đổi chỗ khác ăn cơm, lại bị Diệp Du Du kéo lại tay. Diệp Du Du đau lòng nói, chúng ta đi bệnh viện xử lý một chút đi. Ngươi xem đều chảy máu. Lệ Cận Nam nhìn thoáng qua, cũng không để ý đem cái kia bị vểnh lên da da cho xé toang. Nói, không đau, trước kia ở trong bộ đội, dạng này tiểu chút chít tính là gì? Súng ta đều nếm qua. Diệp Du Du càng là nghe được sợ, nhìn xem hắn, mím môi một cái, nước mắt lại lớn viên rớt xuống. Nói, ngươi làm ta sợ. Lệ Cận Nam vội vàng khoát tay. Nói, đúng đúng đúng, ta dọa ngươi, đừng khóc, ta đói, đi ăn cơm. Diệp Du Du nhìn thoáng qua, chỉ là có chút ít rách ra, tạm thời không xử lý cũng sẽ không có sự tình. Liền gật đầu, cơm nước xong xuôi về đến nhà. Diệp Du Du lôi kéo hắn đến phụ cận tiệm thuốc đi đem vết thương đơn giản xử lý một lần. Đúng lúc là buổi chiều, Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du cũng lười nghỉ ngơi. Dọn dẹp một chút liền hướng sân bay đi. Từ Đế Đô đến Khang Thành muốn hơn 2 giờ. Tới chỗ lúc sau đã không sai biệt lắm chạng vạng tối. Diệp Du Du nôn một đường, cả người đều muốn hư thoát. Xuống máy bay thời điểm vẫn là Lệ Cận Nam đem nàng cõng xuống dưới. Lần này trở về không thông chi người, cho nên cũng không xe tới tiếp các nàng. Nhưng ở cái kia nửa đường chi gặp hai cái không tưởng được người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.